Kính chào quý thính giả. Khoa sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần 4 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về những bài học giúp con hạnh phúc. Sau đây là nội dung, mời quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc của Thúy Nga. Chương 3: Những bài học giúp con hạnh phúc. Uốn nắn và dạy dỗ không phải là cách để cha mẹ khiến trẻ nghe lời, khiến trẻ trở thành một đứa con ngoan như những gì họ mong muốn. Việc cha mẹ nên làm chính là dạy cho trẻ biết cách để sống hòa đồng, hạnh phúc cùng với mọi người. 31. Quát mắng không phải là dạy dỗ. Tôi chỉ muốn dạy dỗ con mà thôi. Cha mẹ nào bao biện như vậy khi ngược đãi thì sẽ không thể biết. Uốn nắn và ngược đãi chỉ cách nhau một trang giấy mỏng mà thôi. Tất cả đều bắt đầu từ việc họ đã nhầm lẫn rằng quát mắng chính là dạy dỗ con. Vậy thì thế nào là uốn nắn? Uốn nắn là việc cha mẹ dạy con những quy tắc cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày, những quy tắc ứng xử trong các mối quan hệ, để giúp trẻ có thể sống tự lập và hạnh phúc. Muốn uốn nắn trẻ, thì đầu tiên cha mẹ cần phải xác định xem những quy tắc cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày, những quy tắc ứng xử trong các mối quan hệ là gì. Nhưng hầu như ở mọi trường hợp, cha mẹ lại không hề có một định nghĩa rõ ràng nào về điều đó. Cha mẹ mặc nhiên chỉ hình dung trong đầu mình, hình ảnh đứa con lý tưởng của mình sẽ như thế này, như thế kia. Và rồi sẽ dễ dàng nổi cáu với trẻ khi mà trẻ không làm theo những gì mình nghĩ. Trong số đó chắc hẳn sẽ có không ít cha mẹ nghĩ, không, tôi không hề lý tưởng hóa con mình, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi. Có thật là chỉ có như vậy hay không? Sự kỳ vọng đối với con cái của chúng ta được hình thành một cách vô thức. Chính vì vô thức nên chúng ta hầu như không hề nhận ra sự kỳ vọng ấy. Sau đó nếu như đứa trẻ không trở thành đúng như sự kỳ vọng vô thức ấy thì chúng ta sẽ bắt đầu uốn nắn. Cha mẹ không biết rằng mình đã vô tình dựa vào chuẩn mực đứa con không lý tưởng để phán đoán mọi hành vi của trẻ. Khi con không làm theo đúng như thế thì liên tục chỉ trích con. Nhưng việc đó sẽ khiến trẻ tự ám thị rằng vì mình không phải là đứa con lý tưởng của cha mẹ nên không được cha mẹ yêu thương. Chính vì thế, nếu cha mẹ còn giữ suy nghĩ uốn nắn là dạy con, thì chỉ khiến con hiểu rằng con không được yêu thương mà thôi. Nếu cha mẹ càng thôi thúc mong con trở thành đứa trẻ ngoan, thì sẽ chỉ nhận được kết quả càng tăng thêm hố sâu ngăn cách với con. Vậy, các bậc cha mẹ, hãy cùng xem thử mình có mang trong đầu hình ảnh đứa con lý tưởng không nhé. Tự mình dậy vào buổi sáng. Ngay thẳng, trung thực. Nhanh nhẹn, gọn gàng. Biết để ý giúp đỡ cha mẹ. Không quá kén chọn đồ ăn. Chăm chỉ học hành. Lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát. Không cãi nhau, tranh chọe với anh chị em. Biết nghe lời cha mẹ. Không ương bướng ngang ngạnh, ích kỷ. Nói năng suy nghĩ, hành động luôn dứt khoát, rõ ràng, mạch lạc. Càng viết thì càng không biết khi nào sẽ dừng lại, phải không quý vị? Đứa con lý tưởng của quý vị có đạt chuẩn mực với những tiêu chuẩn mà quý vị đề ra hay không? 32. Hãy bắt đầu từ việc kìm nén cơn nóng giận. Ở mục 27 đã nhấn mạnh đến việc cha mẹ chỉ nên la mắng trong trường hợp việc đó liên quan trực tiếp đến tính mạng của trẻ, còn ngoài ra chỉ là cơn giận cá chém thớt của cha mẹ mà thôi. Quý vị có bao giờ nghĩ mình đang giận cá chém thớt hay không? Chúng ta thường hay nổi cáu một cách vô ý thức, sau đó thì ném cơn giận này sang trẻ một cách vô tình lúc nào không hay. Khi nổi cáu với trẻ, chính là chúng ta đã không kìm nén được cơn nóng giận và để nó bật lên một cách tự phát. Một lúc sau, ta mới ý thức mình đang nổi giận. Nhưng lập tức, nó lại được mặc nhiên thừa nhận rằng mình nổi giận là vì con. Kèm theo một chút dằn vặt vì đã chót mắng con. Chúng ta cứ chạy loanh quanh với những bao biện cho hành vi của mình như vậy đấy. Chính vì thế, để việc dạy con được diễn ra vui vẻ, thì mỗi cha mẹ cần phải học cách kiềm chế cơn nóng giận của mình lại. Đầu tiên, cha mẹ hãy bỏ hết những từ ra lệnh, than phiền và trách mắng con. Khi những từ ấy được loại bỏ, chắc chắn cuộc sống của quý vị sẽ thay đổi rất nhiều. Buổi sáng thay vì thúc giục con, dậy nhanh lên, ăn sáng nhanh lên, lề mề quá. Không nhanh là muộn học bây giờ. Con đang làm cái gì đấy? Sao không nhanh lên mà cứ ì ra đó thế? Sao cha mẹ không thử nói? Chào buổi sáng. Wow, hôm nay trời quả là đẹp. Ngon không con? Hay đi đường cẩn thận xe cộ con nhé. Nếu những câu đó khó nói, thì hãy bắt đầu từ việc lặng im, không nói gì cả. Không nói, nhưng hãy mỉm cười và lặng im quan sát con. Những đứa trẻ lớn lên trong những lời ra lệnh, than phiền và trách mắng của cha mẹ sẽ luôn cảm thấy sao mà cha mẹ nói nhiều thế? Trẻ luôn muốn được cha mẹ yêu thương, nhưng nếu cha mẹ suốt ngày cằn nhằn về trẻ, thì chúng sẽ càng giữ khoảng cách với cha mẹ hơn. Hãy xóa bỏ khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Khi quý vị loại bỏ hết những từ ra lệnh, trách mắng con, quý vị hãy thử quan sát mình và con mình có gì xảy ra. Sự cáu giận của bản thân chính là nguyên nhân của vấn đề. Khi cáu giận, chúng ta rất khó chế ngự bản thân. Vì vậy, trước khi lấy trẻ làm nơi trút giận, hãy hình thành cho mình thói quen để ý đến bản thân. Khi nhận ra mình đang giận, thì sẽ biết kiềm chế nó. Để không nổi cáu, quý vị có thể thử làm theo một trong hai cách sau. Thứ nhất, mình lại cáu, hình như mình bắt đầu cáu rồi. Hãy nói to những điều mình đang nghĩ sẽ giúp quý vị bình tĩnh trở lại và không còn nổi cáu với con nữa. Thứ hai, hãy đi khỏi chỗ ấy, đến một nơi khác, để làm sao cách xa trẻ. Khi đối tượng mình muốn nổi cáu không còn ở trước mặt nữa, thì cơn nóng giận sẽ nguôi dần. Cha mẹ làm vậy để tâm trạng bình tĩnh trở lại, và khi đã thật bình tĩnh, hãy trò chuyện với con. Hãy nói cho con biết cha mẹ nổi giận vì điều gì, vấn đề con mắc phải ở đây là gì, cha mẹ muốn trẻ làm gì. Chỉ khi cha mẹ kiềm chế được bản thân, thì quan hệ với con mới thay đổi được. Và khi đó, cha mẹ mới bắt tay vào việc uốn nắn con bằng tâm thế thật vui vẻ, thật hạnh phúc. 33. Tạo ra khung sinh hoạt cho gia đình. Có rất nhiều trường hợp cha mẹ ngộ nhận. Để trẻ tự ý làm mọi thứ chính là để trẻ được tự do. Họ không hề dạy trẻ những nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt mà lẽ ra cần phải dạy cho trẻ ngay từ thuở ấu thơ. Quá trình trẻ tự lập chính là quá trình dạy cho trẻ tự chủ. Việc con người muốn tồn tại một cách tự do cũng đồng thời với việc con người phải biết làm gì để có được tự do. Đó chính là điều mà cha mẹ cần phải dạy trẻ. Tự do phải đi liền với trách nhiệm. Chỉ những ai có thể tự chủ mới thực sự có được tự do. Tự do khác hoàn toàn với việc làm bừa theo ý mình thích. Để rèn cho trẻ tính tự chủ, thì việc quan trọng là cha mẹ phải hình thành cho trẻ thói quen sinh hoạt khoa học. Thói quen sinh hoạt khoa học chính là tài sản lớn nhất, làm tiền đề cho tương lai của trẻ, giúp trẻ duy trì được các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, tránh được những lãng phí không cần thiết, biết điều hòa và làm cho cuộc sống mình thêm phong phú. Để làm được điều đó, thì cha mẹ cần phải tạo ra khung xác định rõ những giá trị quan, như sẽ sống như thế nào, môi trường sống, cách sống và điều gì là quan trọng nhất đối với gia đình. Vì thế, trước khi dạy trẻ sống như thế nào, cha mẹ cần phải xác định rõ lại mình sẽ chọn cách sống như thế nào, cách sống ấy sẽ phản chiếu lên cuộc sống của trẻ ra sao. Chỉ có như vậy, cha mẹ mới không bị những việc hàng ngày gây xáo trộn tâm lý, và khi tâm thế ổn định, cha mẹ mới có thể nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của trẻ. Trên thực tế, có rất nhiều giá trị quan của cha mẹ được thừa kế từ ông bà và những người đi trước. Vì thế, trước khi truyền lại cho con mình, cha mẹ hãy một lần nữa cân nhắc xem liệu giá trị quan mà mình kế thừa ấy có phù hợp với con mình hay không. Khi cha mẹ đã xác định rõ khung giá trị quan cho gia đình, thì hãy để trẻ được tự do lựa chọn những phần nhỏ trong khung ấy. Khi trẻ được 4 đến 5 tuổi, trẻ muốn tự mình làm mọi thứ một cách rõ rệt. Lúc này, cá tính và khí chất riêng của mỗi đứa trẻ mỗi khác, mà cha mẹ có thể quan sát thấy rõ ràng. Chính vì thế, trong giới hạn không vượt ra khỏi khung mà cha mẹ đặt ra, việc để trẻ được tự do trong đó chính là bài học đầu tiên dạy trẻ về tự lập. Trong cái khung ấy, trẻ sẽ học và trải nghiệm về luật nhân quả qua chính từ hành động của mình. Chúng ta đã nói ở mục 20. Ở các phần tiếp theo, tôi sẽ đưa ra những ví dụ cụ thể để cha mẹ có thể tham khảo trong quá trình giúp trẻ sống tự lập và hạnh phúc. Quý vị hãy cùng suy ngẫm xem mình sẽ truyền tải đến trẻ theo cách nào nhé. Tạo cho trẻ thói quen sinh hoạt khoa học. Một nhỏ, dậy sớm, ngủ sớm. Hầu hết những đứa trẻ không dậy sớm được vào buổi sáng, khi được hỏi, đều trả lời rằng vì tối qua mải xem tivi cùng cha mẹ đến khuya nên đi ngủ muộn, do đó không dậy sớm được và cảm thấy rất uể oải. Những trẻ chưa đi mẫu giáo hay đi học thì có thể dậy lúc nào cũng được. Nhưng khi trẻ đã lớn lên thì điều đó là không thể. Vì thế cha mẹ hãy tạo cho trẻ thói quen đi ngủ vào giờ quy định. Khi trẻ được ngủ đủ giấc, buổi sáng thức dậy, trẻ sẽ thấy tinh thần rất sảng khoái. Và chính tinh thần ấy sẽ giúp trẻ có động lực để hào hứng bắt đầu một ngày mới. Đừng đợi đến khi trẻ sắp đi mẫu giáo hay vào lớp 1 rồi mới vội vàng rèn cho trẻ thói quen ngủ sớm dậy sớm ấy. Tốt nhất là các bậc cha mẹ nên tạo cho trẻ thói quen ấy từ khi trẻ còn bé. Cha mẹ hãy tính toán thời gian trẻ nên thức dậy vào buổi sáng và thời gian trẻ cần phải ngủ để quyết định giờ đi ngủ buổi tối. Có như vậy thì buổi sáng cha mẹ không cần phải hò hét trẻ dậy, bản thân trẻ cũng có thể tự thức dậy đúng giờ. Dù công việc của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến giờ đi ngủ của trẻ, thì cha mẹ cũng nên cố gắng điều chỉnh thói quen sinh hoạt đúng giờ giấc cho trẻ. Hai nhỏ, ăn uống. Cũng giống như giấc ngủ, thói quen ăn uống cũng là một việc rất quan trọng với trẻ. Ngày nay những đồ ăn nhanh, đồ ăn sẵn hợp với khẩu vị của trẻ có rất nhiều. Những đồ ăn ấy vừa không tốn thời gian chế biến, rất nhanh gọn, nên không ít cha mẹ đã coi nó như một thực đơn thường xuyên cho trẻ. Tôi nhớ có lần trong một buổi ăn trưa cùng với một nhân viên làm thời vụ cho công ty. Khi tôi hào hứng nhìn món hamburger cô ấy đang ăn, thi thoảng ăn hamburger cũng ngon đấy chứ nhỉ? Thì cô ấy trả lời, trung bình tuần nào nhà tôi cũng ăn món này 3 lần. Chồng tôi hầu như toàn đi làm về muộn, nên tôi thường hay dẫn hai đứa nhỏ đến đây ăn tối. Rồi cô ấy nói thêm, tại tôi không biết nấu mấy đồ ninh, hầm, mà nướng cá thì nhà bị mùi. Nghe cô ấy kể, tôi lo lắng hỏi, chị không sợ thói quen ăn uống sẽ bị ảnh hưởng à? Trong xã hội hiện đại ngày nay, không hiếm những gia đình có thói quen ăn uống như vậy. Chuyện cha mẹ bỏ bữa sáng rồi vội vàng đưa con tới trường, hay bữa cơm gia đình không có sự đoàn tụ của các thành viên đã không còn là chuyện hiếm. Chính vì thế, các bậc cha mẹ nên nhìn nhận lại tầm quan trọng của việc giữ gìn thói quen ăn uống hàng ngày đủ 3 bữa và duy trì một bữa cơm gia đình có sự sum vầy của mọi thành viên. Hình ảnh mà cha mẹ nên để cho con thấy hàng ngày là hình ảnh gia đình vui vẻ, đoàn viên, quây quần trong bữa cơm ấm áp. Ba nhỏ, tác phong cá nhân. Cha mẹ hãy dạy con về thói quen sinh hoạt cá nhân, bắt đầu từ việc giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thu dọn đồ đạc sau khi đã sử dụng, biết tự mình quản lý đồ đạc của bản thân. Chỉ có điều tiêu chuẩn về môi trường sống để bản thân cảm thấy thoải mái thì mỗi người mỗi khác. Ví dụ có người ưa sạch sẽ, chỉ một chút bụi cũng thấy khó chịu. Có người thì lại chẳng để ý lắm. Chính vì thế, cha mẹ hãy chú ý, đừng lấy tiêu chuẩn của bản thân để áp đặt lên trẻ. Bản thân tôi cũng đã không thể dạy con mình điều này theo một cách khéo léo được. Tôi vốn không phải là người gọn gàng, ngăn nắp, lại thêm công việc bận rộn, nên việc thường xuyên dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa là điều rất khó thực hiện. Kết quả là con gái tôi cũng không phải là người ngăn nắp giống như tôi. Mái tóc dài, nhưng nó ghét việc phải chải tóc cho gọn gàng, mà buộc lên thì nó nói là đau. Tôi thừa nhận việc này là do mình, nên cũng từ bỏ việc chỉ trích con sao không buộc tóc lên cho gọn gàng. Thời điểm tôi đợi để con tự nhận ra và thay đổi đã tới. Đó là khi con gái học lớp 4, cháu tự biết buộc tóc gọn gàng. Sau đó nó biết dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc ngăn nắp trong phòng của mình là khi lên lớp 8. Những việc tôi không thể dạy con, nhưng nếu tôi cứ phàn nàn chỉ trích, thì sẽ không làm cho con trở nên tự giác hành động. Ngược lại, có khi con còn phản kháng và học được thói hư là hay khó chịu với những lời góp ý của cha mẹ cũng nên. Bốn nhỏ, phân biệt mình và người khác, đồ của mình và đồ của người khác. Cha mẹ hãy dạy cho trẻ phân biệt bản thân và người khác, đồ của mình và đồ của người khác. Dạy trẻ phải có trách nhiệm với bản thân và vật mình sở hữu, đồng thời phải biết tôn trọng người khác cùng vật sở hữu của người ấy. Hồi tôi còn nhỏ, mỗi khi làm giúp bác hàng xóm mà được bác thường cho cái gì, như cái bánh chẳng hạn, thì dù thèm lắm, tôi cũng không được nhận ngay. Tôi phải đưa cái đó cho mẹ xem trước đã, rồi mới được nhận. Chỉ khi nào nhận được cái gật đầu của mẹ, thì cái đó mới trở thành cái của tôi. Tôi cũng áp dụng cách này với con gái mình. Khi con gái muốn ăn cái gì do ai đó cho, hay muốn sử dụng cái gì, bé đều phải xin phép. Mẹ ơi, con ăn cái này có được không? Hay, mẹ ơi, con dùng cái này có được không? Mấy hôm trước, tôi nhận được tin nhắn của con gái thế này. Mẹ ơi, cho con cái tem 50 yên trên bàn làm việc của mẹ nhé. Có thể mọi người sẽ cười, nhưng cái tem đó vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi, nên bé hỏi xin phép tôi trước khi dùng vẫn là điều đương nhiên. Để trẻ phân biệt được thứ gì thuộc về mình, thứ gì thuộc về người khác, sẽ dạy trẻ biết mình phải có trách nhiệm với vật mình sở hữu và biết tôn trọng vật sở hữu của người khác. Có như vậy, dù trẻ có đến nhà người khác, trẻ cũng sẽ không tự ý mở tủ lạnh, không tự do cầm đồ của người khác để chơi khi muốn. Theo thời gian, thay vì khi muốn dùng cái gì cũng phải hỏi, sẽ đến lúc trẻ không còn hỏi và chờ sự đồng ý của cha mẹ nữa. Đó chính là thời điểm trẻ bắt đầu tự tin với phán đoán của mình. Khi nhận ra thời điểm thay đổi ấy, cha mẹ hãy tích cực khen ngợi và thừa nhận sự trưởng thành của trẻ, bởi trẻ đã biết tôn trọng người khác cũng như đồ của họ. Năm nhỏ, sử dụng tiền bạc. Khi trẻ lớn dần theo thời gian, cha mẹ hãy bắt đầu cho trẻ tiền tiêu vặt và dạy trẻ cách quản lý và sử dụng số tiền đó thật hợp lý. Khi con lên lớp 4 đến lớp 5, tôi bắt đầu cho con tiền tiêu vặt. Mỗi tháng tôi cho con chừng 500 đến 1.000 yên, tương đương khoảng 20 đến 40 ngàn Việt Nam đồng so với thu nhập Việt Nam. Cũng không phải là số tiền gì lớn. Tôi không can thiệp cách tiêu tiền của con mà chỉ quan sát con làm như thế nào. Tôi đã gặp rất nhiều câu hỏi từ các bậc phụ huynh. Cho trẻ tiền tiêu vặt mỗi tháng bao nhiêu thì ổn? Cũng có nhiều bậc cha mẹ đã ra khung thưởng bao nhiêu tiền thì con giúp việc nhà khi con được điểm cao ở lớp. Nhưng tôi không tán thành với cách làm đó. Giúp việc nhà là việc đương nhiên trẻ cần phải làm với tư cách là một thành viên trong gia đình. Ngoài ra, việc bài kiểm tra được bao nhiêu điểm là việc của trẻ. Trẻ học vì trẻ, chứ đâu có học vì cha mẹ. Cha mẹ lấy việc đạt điểm cao ở lớp của trẻ để thưởng tiền thì quả là chuyện vô lý. Hiện tại, tiền tiêu vặt cho con gái tôi đang học cấp 3 là 6.000 yên. Trong đó hơn một nửa là tiền ăn trưa ở trường, hai buổi một tuần. Còn lại con có thể chi tiêu tự do. Nếu như tiền điện thoại mà vượt quá số tiền quy định, thì tiền tiêu vặt sẽ bị trưng thu để nộp lại cho gia đình. Chính vì thế con gái tôi hiểu rằng nếu mà buôn điện thoại quá nhiều thì tự mình sẽ phải trả tiền. Còn nếu như trẻ không muốn trả thêm tiền điện thoại thì cha mẹ cần dạy cho trẻ hiểu được lý do vì sao phải hạn chế nói chuyện điện thoại. Nếu trẻ không đủ tiền bù vào thì có thể lấy từ tiền mừng tuổi hay tiền thưởng nào đó của trẻ. Có như vậy thì kể cả khi thiếu tiền, trẻ cũng không nhõng nhẽo đòi hỏi cha mẹ. Hơn nữa,

sáu nhỏ học tập. Trẻ học được hay không, không phải là do đầu óc thông minh hay kém thông minh, mà phụ thuộc vào môi trường có thể học được hay không mà thôi. Đừng giao hết trách nhiệm cho nhà trường. Cha mẹ hãy tạo môi trường học tập tốt nhất ở nhà cho trẻ, ngay từ khi trẻ còn nhỏ, chưa cắp sách tới trường. Trong gia đình tôi, cha mẹ không bao giờ được phép bỏ qua những câu hỏi của trẻ. Gia đình tôi rất coi trọng việc đọc sách, nên ngay từ khi trẻ còn nhỏ, tôi đã tạo thói quen đọc truyện cho bé nghe, đồng thời giúp bé cảm nhận niềm vui với việc đọc. Kể cả truyện tranh manga cũng rất đáng hoan nghênh. Con gái tôi cũng nhờ truyện Doraemon mà biết học chữ Hán. Đọc sách sẽ giúp khơi gợi trí tưởng tượng của trẻ, và trí tưởng tượng sẽ nuôi dưỡng sự sáng tạo. Tối nào trước khi đi ngủ, tôi cũng kể chuyện cho con gái nghe. Khi câu chuyện bước vào giai đoạn cao trào gay cấn, cả hai mẹ con cùng hưng phấn, cùng cười, và rồi ngủ lúc nào không hay. Học tập mà không vui vẻ thì sẽ không có hiệu quả. Chính vì thế, cha mẹ hãy thử suy nghĩ cách học tập vui vẻ dành cho con của mình. Học là để cho bản thân, không phải vì điểm số, không phải vì để vào trường danh tiếng, mà là để trẻ được mở mang trí tuệ. Trẻ sẽ sử dụng trí tuệ đó để làm những việc có ích cho cuộc đời. Tôi chưa thể hiểu hết được ý nghĩa của việc học để vào được những trường mẫu giáo hay trường học mang thương hiệu nổi tiếng. Nhưng xin các bậc cha mẹ hãy cân nhắc giữa việc tìm cách để con vào được trường lớp mang thương hiệu nổi tiếng, so với việc tìm cách để những mầm non tài năng có thể phát triển, vế nào quan trọng hơn để lựa chọn cho phù hợp với cá tính và nguyện vọng của con. Bảy nhỏ, lời nói, cách cư xử. Một trong những cách học của con người, đó chính là bắt chước. Việc trẻ có thể nói được chính là nhờ trẻ đã bắt chước theo lời người lớn xung quanh mình. Chính vì vậy, nếu những người gần gũi nhất với trẻ là cha mẹ mà không chịu nói chuyện với trẻ, thì trẻ sẽ không thể bắt đầu nói chuyện được. Sẽ không phải là quá nếu nói rằng cách sử dụng từ ngữ của trẻ hầu hết là học từ cha mẹ. Nếu khi nói chuyện với con, cha mẹ sử dụng lời lẽ dịu dàng, lễ độ, thì trẻ cũng sẽ bắt chước theo. Ngay từ khi còn nhỏ, những từ ngữ trẻ học được từ cha mẹ sẽ trở thành nền tảng để trẻ học thêm nhiều những từ ngữ mới về sau. Không ít cha mẹ đã phàn nàn rằng, sau khi trẻ đi mẫu giáo thì trở nên nói tục và vô lễ hơn ở nhà. Tuy nhiên, nếu trẻ được xây dựng một nền tảng ngôn ngữ cơ bản vững chắc rồi, thì cha mẹ không cần phải lo lắng về điều đó. Khi nhờ trẻ mà bạn nói, con làm giúp mẹ, trẻ cũng sẽ lễ phép nói lại khi muốn nhờ cha mẹ giúp mình. Còn nếu như chỉ có ra lệnh, đưa cái kia đây, thì trẻ cũng sẽ nói bằng giọng đó với cha mẹ. Cách cư xử cũng vậy. Khi cha mẹ muốn trẻ làm điều gì, cha mẹ hãy làm mẫu cho trẻ trước, thì đến một lúc nào đấy, trẻ cũng sẽ làm theo y như vậy. Hãy bắt đầu từ việc chào hỏi, để dép ngay ngắn trước khi bước vào nhà, rửa tay khi đi ở bên ngoài về hay trước khi ăn cơm. Trẻ sẽ nhìn và học theo cha mẹ một cách tự nhiên. Còn nếu cha mẹ chỉ chăm chăm ép con phải làm những điều mình áp đặt, thì trẻ sẽ phản kháng và làm ngược lại. Do đó, cha mẹ hãy chú ý, đừng ngắt đi những chồi non vừa mới nhú ở trẻ bằng sự sốt sắng của mình. Trẻ sẽ không bao giờ lớn lên theo đúng những gì cha mẹ mong muốn, mà trẻ chính là hình ảnh phản chiếu từ những việc làm và hành vi của chính cha mẹ mình. Tám nhỏ, không đáp ứng vật chất một cách bừa bãi. Trẻ sẽ không thực sự hạnh phúc nếu cha mẹ lấy việc đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất để chứng tỏ tình thương. Bởi mong ước lớn nhất của trẻ chính là tình yêu thương của cha mẹ, chứ không phải là đồ chơi hay bánh kẹo. Nhưng có không ít các bậc phụ huynh lại nhầm lẫn khi muốn chứng tỏ mình yêu trẻ bằng việc trẻ muốn gì cũng mua cho. Chính vì thế, những trẻ được cung phụng sẽ càng đòi hỏi vật chất để cảm nhận tình yêu thương của ông bà và bố mẹ. Điều trẻ thực sự mong muốn không phải là vật chất, nên dù cha mẹ có đáp ứng bao nhiêu đi nữa, trẻ cũng không thấy thỏa mãn và càng muốn nhiều hơn nữa. Để xoa dịu cơn khát tình thương, trẻ coi việc đòi hỏi vật chất như là một liều thuốc an ủi tinh thần tạm thời. khi trẻ đòi mua thứ này thứ nọ không cần thiết. Cha mẹ có thể nói trẻ đợi đến dịp gì đó đặc biệt như sinh nhật hay Tết thiếu nhi chẳng hạn. Nếu thực sự trẻ thích, trẻ sẽ đợi. Còn nếu trẻ không thể đợi, thì có nghĩa điều trẻ mong muốn chính là tình thương của cha mẹ. Và thứ trẻ đòi hỏi chỉ là vật trẻ dùng để lấp đầy khoảng trống trong trái tim mà thôi. Chúng ta thường hay gặp cảnh trẻ lăn ra ăn vạ khi cha mẹ không mua cho thứ mình thích ở siêu thị hay trong cửa hàng. Những lúc như vậy, cha mẹ có thể dùng ngay khung giao ước giữa cha mẹ và con cái xem sao. Nếu lúc này cha mẹ sợ con gây ồn ào nơi đông người, làm ảnh hưởng đến người xung quanh, hoặc sợ mang tính xấu không biết dạy con mà đáp ứng đòi hỏi của trẻ, thì toàn bộ quy tắc giao ước giữa cha mẹ và con cái xây dựng nên sẽ bị sụp đổ. Ngoài ra, với những trẻ lớn khi chúng đòi những thứ đắt tiền, cha mẹ có thể khuyến khích trẻ tự tiết kiệm tiền để mua được chúng. Chín nhỏ, cho trẻ quyền lựa chọn. Người bạn của tôi có cách dạy con rất hay. Đó là ngay từ khi con còn nhỏ, cô ấy đã luôn để cho con được tự mình lựa chọn thứ con thích. Ví dụ khi chọn cốc uống nước cho bé, cô ấy đã để bé chọn cái mà bé thích. Chính vì thế, bé đã rất nâng niu và trân trọng chiếc cốc đó. Quý vị thấy đấy, ngay cả người lớn chúng ta cũng luôn có tâm lý coi trọng những đồ vật do chính tay mình lựa chọn, nên trẻ con cũng vậy. Bởi đó là thứ mình chọn, nên sau đó có chuyện gì xảy ra thì trẻ cũng hiểu được rằng đó là kết quả của việc mình đã chọn lựa. Ngược lại với những trẻ là nạn nhân của việc bị cha mẹ thúc ép và áp đặt, trẻ sẽ không học được cách tự chịu trách nhiệm mà chỉ biết đổ lỗi. Trong sinh hoạt hàng ngày như mặc gì, dùng cái gì, cha mẹ hãy để cho trẻ lựa chọn. Con thích cái nào? Ví dụ hôm ấy trời lạnh mà sắp sửa ra ngoài, nhưng trẻ lại chỉ muốn mặc một chiếc áo mỏng. Cha mẹ nào có thói quen áp đặt thì sẽ bắt con mặc thêm áo vì sợ con lạnh. Thế nhưng trong trường hợp này, cha mẹ hãy để trẻ lựa chọn. Với trời lạnh, con có chọn mặc thêm áo hay cứ thế ra ngoài để chịu rét? Nếu trẻ vẫn quyết định không mặc thêm áo, thì hãy tôn trọng quyết định của trẻ. Nếu trẻ cảm thấy ngoài trời thật sự rất lạnh, trẻ sẽ tự rút ra bài học. Nếu mình nghe lời mẹ mặc thêm áo, có phải tốt không? Còn nếu như trẻ không hề cảm thấy lạnh, thì mọi chuyện đều vui vẻ. Mười nhỏ, tivi, game. Tivi hay game không xấu. Nó chỉ xấu khi ta lệ thuộc quá nhiều vào nó mà thôi. Gần đây có rất nhiều báo cáo và nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở thời kỳ muốn phát huy tính sáng tạo mà để trẻ chơi game triền miên sẽ dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho não bộ. Việc cha mẹ nên làm để hạn chế sự phụ thuộc của trẻ với các trò game là cấm hay quy định thời gian được chơi rồi giảm dần thời gian chơi xuống. Tiếp đến là tùy từng tình huống mà tìm ra biện pháp hiệu quả hơn. Nếu trẻ có say mê trò nào đó hơn cả game hay tivi, thì cha mẹ cũng không cần phải quắc mắt khó chịu với con, mà hãy quan sát con mình thật kỹ để tìm ra những sở thích của con. Con có thích vận động hay không? Thích những trò vận dụng tay chân khéo léo hay trí tuệ? Qua quan sát, cha mẹ sẽ tìm ra trẻ thực sự hứng thú và say mê với cái gì. Ngay cả khi hoàn toàn không thể loại bỏ game hay tivi ra khỏi cuộc sống của con, thì cha mẹ vẫn có thể cho trẻ chơi vào những giờ nhất định. Và khi đó, đừng có lúc nào cũng ca thán hay nhắc nhở trẻ, mà hãy để trẻ được tự mình quản lý việc ấy. Có một người cha vào một ngày nọ đã nói với con trai thường mải chơi game quên cả thời gian của mình thế này. Bởi bố muốn con được chơi game vui vẻ, nhưng vẫn tuân thủ thời gian học bài. Bố muốn con giữ chiếc đồng hồ mà bố rất trân trọng này. Khi nào đến giờ học, chiếc đồng hồ này sẽ báo cho con biết. Vậy nên con hãy tự mình quản lý thời gian của mình cho tốt nhé. Bố tin là con sẽ làm được. Mỗi khi chiếc đồng hồ tít tít, cậu bé cảm thấy như sự tin tưởng của bố đang dõi theo, làm động lực thúc đẩy để cậu có thêm quyết tâm từ bỏ game. Một tuần sau, người cha ấy đã nhắn tin đến cho tôi, báo rằng con trai ông đang rất cố gắng. Quý thính giả thân mến, như vậy là quý thính giả vừa nghe hết phần 4 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Ở phần 5 của cuốn sách, khosachnói.com.vn sẽ tiếp tục cùng quý thính giả tìm hiểu những nội dung trong chương 3 của cuốn sách này. Mời quý thính giả cùng chú ý đón nghe.